Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 265, còn nhỏ Calphony. Trung kỳ phản ứng đầu tiên là, khá tốt lúc trước đặc biệt tìm được Vasilii. Trên người hắn hiện ra rõ ràng bốn bẫy bắp, chính là trung kỳ lúc trước cùng Vasilii thương lượng xong, xác định ở trong ác mộng có thể có được gia trì lực lượng. Diệu tiên sinh là ác mộng chi địch, chỉ cần lực lượng là dùng để đối kháng ác mộng, hắn có thể hưởng ứng gần như sở hữu nghi thức. Trên thực tế, mỗi ngày lăng thần 6 giờ cưỡng chế chung kết sở hữu ác mộng thần quang. Nắng sớm, liền là đến từ diệu tiên sinh lực lượng. Hắn mỗi ngày đều hội đúng giờ vì tất cả người loại trừ ác mộng. Vô luận có phải hay không tín đồ của hắn, trừ phi là cái khác thần minh mục sư. Như vậy bọn họ có thể là đang làm việc, cũng chính là tại tinh lọc ác mộng, vì không quấy nhiễu cái khác thần minh thánh chức người tinh lọc công tác. Tại lăng thần 6 giờ thời điểm, chỉ có thánh chức người ác mộng sẽ không bị cưỡng chế tỉnh lại. Mà ngân tước sĩ cùng lão tổ mẫu, đều là trung kỳ xác định có thể cấp cho hắn lực lượng chính thần. Về phần thần bí nữ sĩ, chỉ cần là phức tạp mà hùng vĩ nghi thức, mà lại chi tiết toàn bộ chính xác, hắn sẽ hân nhiên mà đến. Thần bí nữ sĩ yêu sở hữu tinh thông nghi thức người, giống như lão sư đối với thông minh đệ tử yêu đồng dạng. Không có này bốn cái bắp, ác mộng độ khó còn phải đi lên trên. Tại chân chính trong lịch sử, vô luận là trung kỳ còn là Dimitri, Elizabeth còn là Calphony đều thuận lợi còn sống. Thậm chí liền ngay cả đi theo trung kỳ bên người lão lặng yên lâm, đều ít nhất sống đến mấy tháng về sau. Ngoại trừ cuối cùng mậu dịch hiệp định cũng vẫn còn không có đạt thành ra. Hai nước giữa cũng không có lần nữa khai chiến. Hơn nữa trung kỳ nhớ rõ rất rõ ràng, Michelangelo đại sư xác thực tử vong thời gian là 1498 năm tháng 11-30 ngày. Mà bây giờ là 1498 năm tháng 8 ngày 8. Cũng chính là, ác mộng là tại ác mộng, bạch tháp thời gian tuyến 3 tháng trước. Điều này nói rõ, liền ngay cả trung kỳ bên người người hầu đều không có chết. Bởi vì lặng yên lâm, ma ninh, là tại 3 tháng sau bạch tháp nghi thức thượng chết đi. Vậy cũng thật sự gặp quỷ rồi. Tại nguyên bổn trong lịch sử, rốt cuộc là ai giải quyết sao sao? Luôn không có khả năng thật sự là 9 tuổi trung kỳ a. Này không nên, bởi vì ta chỉ là một cái hài tử. JPG trung kỳ suy nghĩ miên man, bị nữ bộc nắm thông qua bên cạnh điện, đi tới vương cung trong hoa viên, mà Đông Tri Tâm tiền nhiệm ngón trỏ phải. Lặng yên lâm, ma ninh giống như là một u linh đồng dạng, vô thanh vô tức xuyết sau lưng trung kỳ, thời khắc bảo hộ lấy an toàn của hắn. Đưa thân vào lão lặng yên lâm dưới sự bảo vệ. Tại khả năng này là trên thế giới ưu tú nhất bạch ngân giai mất có thể vu sư dưới sự giám thị. Trung kỳ thậm chí không biết hắn đến cùng đâu, có thể tự do hành động. Chẳng lẽ ta còn phải trước tiên đem lặng yên lâm lừa dối đi? Nhưng này cũng không quá đi. Bởi vì trung kỳ nhớ rõ rất rõ ràng. Albert vương tử thê tử. Nàng cùng biểu thúc của nàng Denton đều là hủ phu tín đồ. Mà vị này của nàng biểu thúc, lại càng là một vị cường đại trộm mộng người. Có thể đang ở trong mộng, trực tiếp sửa chữa người khác ký ức, cảm tình, yêu thích hoàng kim giai đoạt hồn vu sư. Hắn hiện giờ ngụy trang thành bạch ngân giai, liền tiềm phục tại Albert vương tử bên người. Nếu trung kỳ rời đi lặng yên lâm ánh mắt, không chừng hắn thật sự lại đột nhiên bị người bắt cóc. Lặng yên lâm mặc dù chỉ là bạch ngân giai, nhưng hắn là một vị đông tri thủ. Đi qua lẫm đông đại công tước tự mình gia trí, tình cảm của hắn cùng ngôn ngữ công năng một chỗ bị nghi thức phong ấn. Đây có lẽ là đến từ chính đông tri tâm thiên phú cái khác cách dùng. Cảm tình bị phong ấn đông tri thủ, có thể hoàn mỹ khắc chế đoạt hồn vu sư. Dù cho đối phương là hoàng kim giai, cũng tuyệt đối không dám tùy ý xuất hiện ở lặng yên lâm trước mắt. Nghĩ tới đây, trung kỳ mới chú ý tới một chuyện khác. Thời kỳ trung kỳ, hẳn là còn không có xoay ngược lại đông tri tâm. Cũng chính là, Hắn hiện tại hẳn là không cảm giác được chính diện tâm tình, trạng thái. Trung kỳ cần hơi điều chỉnh mình một chút hành động mới được. Có người quen trước mặt hiển lộ tăng một chút. Ít nhất không thể lòi đuôi. Trung kỳ chi nhánh nhiệm vụ nhu cầu thế nhưng là không thể bại lộ thân phận. Nhưng nói quá mức mơ hồ. Trung kỳ không phải là rất rõ ràng. Nó chỉ chính là không thể bị người phát hiện là trung kỳ bị tổn hại nghi thức. Còn là không thể bại lộ đây chỉ là người nào đó ác mộng. Bất quá tóm lại, chỉ cần cẩn thận một ít cũng sẽ không có sai lầm lớn. Càng trọng yếu hơn còn là cái kia, vĩ đại săn bắn nghi thức. Trung kỳ trước mắt liền cái nghi thức này là cái gì? Ở nơi nào cũng không biết. Lại càng không cần phải nói đến cùng như thế nào bài trừ. Đây mới là hắn phải chú ý hàng đầu vấn đề. Hơn nữa tuy nhiệm vụ chính tuyến không có nói tới. Nhưng Trung kỳ nội tâm rõ ràng nhiệm vụ này tất nhiên là thời gian có hạn. Trung quy Trung kỳ cùng Dimitri lại không thể một mực lưu ở chỗ này. Bọn họ là muốn lẫm đông. Chỉ là Trung kỳ trước mắt đối với nghi thức hoàn toàn không biết gì cả. Liền ngay cả thời gian còn lại là bao nhiêu cũng không biết. Căn cứ lúc trước ác mộng nước tiểu tính. Trung kỳ suy đoán nghi thức e rằng đã gần như khởi động lên. Lưu cho Trung kỳ thời gian đã không nhiều lắm. Đợi đến Trung kỳ bị nữ bộc nắm. Thông qua bên cạnh điện về sau. Hắn lại bị trước mắt kỳ tích sở chấn nhiếp một cái chớp mắt đó là một mảnh cực kỳ huyễn lệ bạch tử. Song sắc biển hoa. Hoa này vô cùng kỳ lạ, bề ngoài của nó tương tự cây hoa hồng. Nhưng cánh hoa là gần như trong suốt thuần bạch sắc, mà cành lá của nó lại là màu tím nhan sắc. Này bạch cùng tử đan chéo tinh khiết hải dương. Tại phong quét hạ lay động, phản xạ ngày mùa hè buổi trưa óng ánh vầng sáng. Mà ở trong hoa viên, có đá cuội trải thành đường nhỏ. Trong hoa viên đường xá chi chít, đi thông ba cái lớn nhỏ không đợi đình. Chính là chỗ này. Trung kỳ điện hạ, đây là ngân tước sĩ chúc phúc hoa viên. Ở chỗ này tinh thần liền sẽ từ từ biến tốt. Nữ bộc ôn nhu dụ dỗ nói. Thỉnh xa hơn trước một ít. Đình bên kia đã vì ngài chuẩn bị tốt ướp lạnh nước trái cây. Nếu như ngài còn có cái gì nhu cầu. Xin theo ta nói. Ta cũng sẽ vì ngài chuẩn bị tốt. Trung kỳ nguyên bản hội chú ý cái kia ướp lạnh nước trái cây nhìn. Thấy hảo ăn ngon uống. Trung kỳ phản ứng đầu tiên trước tiên là nếm thử lại nói. Nhưng sự chú ý của hắn lại bị đồ vật khác hút đi. Chỉ thấy ở trong biển hoa, có một người mặc cùng Elizabeth chất liệu lụa đen giống nhau váy liền áo nữ hài. Đang an tĩnh ngồi ở hoa điền. Nàng hắc sắc tóc quăn rủ xuống đến bờ vai. Dung mạo tinh xảo mà khả ái. Hắc sắc giày cao gót bị cởi. Chỉnh tề đặt ở ven đường. Mà nàng đang trần trụi hai chân dẫm trên mặt đất, trên đầu gối của nàng, để đó nho nhỏ bàn vẽ, trong tay cầm bút sáp màu, mang đầu nhìn lên bầu trời, không biết đang suy tư mấy thứ gì đó. Nàng kia màu đỏ thẫm con mắt, tại ngày mùa hè dưới ánh mặt trời lóe ra như lưu ly cảm nhận, giống như là không hề có tức giận tượng người đồng dạng. Đó là Calphurny. Trung kỳ rất nhanh nhận ra cùng mình quá mức thân cận nữ hài. Trong đầu hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ Trung kỳ cùng Calphurny ở thời điểm này liền thân quen. Nữ bộc chú ý tới Trung kỳ bộ pháp dừng lại. Nàng cũng theo Trung kỳ ánh mắt nhìn. Nàng nhất thời có chút kinh ngạc. Calphurny điện hạ tại sao lại ở chỗ này? Nàng là ai? Trung kỳ phát ra thanh lãnh thanh âm. Dò hỏi. Chú ý tới Trung kỳ lại có thể sản sinh lòng hiếu kỳ. Cùng sau lưng Trung kỳ lão lặng yên lâm khó được ngẩng đầu lên. Không tiếng động nhìn về phía nữ bộc. Ý của hắn rất đơn giản. Nói mau, nữ bộc nụ cười vi vi cứng một chút. Lập tức nàng biểu tình nhu hòa đối với Trung kỳ giải thích nói. Đây là Calphurny điện hạ. Albert điện hạ nữ nhi. Ta có thể cùng nàng cùng nhau chơi đùa sao? Trung kỳ lễ phép dò hỏi, nữ bộc có chút làm khó cười khổ một tiếng. Đương nhiên có thể, Trung kỳ điện hạ, chỉ là Calphurny điện hạ nàng. Có chút an tĩnh, xuất phát từ lễ phép, nàng cầm quái gở cái từ này nuốt xuống. Trung Kỳ nhẹ nhàng tránh ra nữ bộc tay, điều này cũng hiển nhiên là bởi vì nữ bộc cho phép hắn tránh ra, lập tức đi về hướng ngồi ở hoa điền, ngẩng đầu nhìn thẳng Thái Dương Cao Phơ Ni, nhìn thẳng Thái Dương đối mặt lực không tốt. Trung Kỳ đi qua, thoáng cầm một chút ngữ khí của mình, cuối cùng hắn sụ mặt, nói ra càng giống là thoáng thành thục một chút tiểu hài tử hội nói ra. Sẽ làm bị thương đến ánh mắt, sẽ không đâu. Cao Phơ Ni ngữ khí phiêu hốt như mộng nghệ, thanh âm nhẹ vô cùng cực mềm. Diệu tiên sinh sinh khí rất tốt. Trung Kỳ lúc này, chú ý tới trong tay nàng bàn vẽ, kia tựa hồ là trước mặt ngân tử sắc biển hoa. Nhưng cùng Trung Kỳ thấy bất đồng, Cao Phơ Ni sử dụng, lại là màu đỏ thẫm bút sáp màu, giống như máu tươi, giống như hỏa diễm, giống như tà dương đồng dạng nhan sắc. Chẳng lẽ manh mối tại Cao Phơ Ni nơi này? Trung Kỳ đột nhiên nghĩ tới, Cao Phơ Ni tựa hồ có loại nào đó linh thiên phú, có thể thấy được vận mạng một chút quỹ tích. Hắn nhẹ giọng mở miệng hỏi, ngươi tại vẽ tranh sao? Mà lúc này, Cao Phơ Ni đem ánh mắt rời về phía Trung Kỳ. Nàng trầm mặc một hồi, lãnh đạm mà hỏi, ngươi là ai? Trên người của ngươi có mùa đông nhan sắc, nhưng bây giờ là mùa hè. Lòng ta như băng. Trung Kỳ nghiêm trang thì thầm, đây là Lẫm Đông gia tộc cách ngôn, hắn biết cũng chẳng có gì lạ. Hắn hướng Cao Phơ Ni vươn tay ra, hữu hảo nói, ta là Trung Kỳ, Lẫm Đông, dòng họ của ta chính là Đông Ý của trời. Người đâu, người gọi gì vậy? Cao Phơ Ni có chút hoài nghi nhìn một chút vẻ mặt bình tĩnh Trung Kỳ. Nàng luôn hoài nghi mình bắt tay thả đi lên. Trung Kỳ lại đột nhiên bắt tay sau này rút sạch, sau đó cười hi hi đập nàng một trường. Các huynh đệ tỉ muội của nàng sẽ có người chơi loại này không thú vị trò chơi. Nhưng nàng xem thấy Trung Kỳ duỗi ra tay, lại nhìn một chút đình trước bảo trì mỉm cười nữ bộc, lại nhìn một chút xa xa nhìn chằm chằm bên này cái kia có chút đáng sợ gầy còm lão đầu, thấp thoáng ý thức được cái gì. Cũng không lâu lắm, nàng mới tính thăm dò vươn tay ra, bán tín bán nghi nhẹ nhàng phóng tới Trung Kỳ trên lòng bàn tay. Kia cũng không phải trong chuyện xưa nói ấm áp lòng bàn tay. Trung Kỳ cũng không có cái gì ấm áp nụ cười. Đầu ngón tay của nàng thậm chí va chạm vào băng lãnh đến làm cho người ta run rẩy nhiệt độ thấp. Nhưng nàng chẳng biết tại sao, lại thấp thoáng ý thức được một chút mạc danh kỳ diệu an tâm. Cao Phơ Ni, nàng nhỏ giọng nói, Cao Phơ Ni, Noe, Cao Phơ Ni là dùng ngón tay xuyên qua tóc ý tứ, ngoặc kép chấm chấm, ta có thể gọi ngươi Anna sao? Là Trung Kỳ. Trung Kỳ uốn nắn Cao Phơ Ni âm đọc, cầm chặt tay của nàng. Hắn nghiêm túc nói, như vậy chúng ta sẽ là bằng hữu. Cao Phơ Ni, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.